tôi ngồi thoải mái. Vào lúc này đây, tôi nghĩ về những khó khăn hay những tình huống gây căng thẳng mà tôi gặp phải trong đời. Tôi nhận ra được trong số các khó khăn hay những việc gây căng thẳng ấy, tình huống nào gần đây làm tôi bị stress nhiều nhất. Có thể vì nó mà tôi đã trải qua đau khổ, giận dữ hay ưu phiền. Giờ đây tôi để tâm trí bước lui khỏi tình huống này. Tôi xem xét tình huống như một người quan sát khách quan. Tôi nhận ra được trong ấy có những điều tôi không kiểm soát được. Tôi liệt kê những điều này ra trong tâm trí. Có thể trong đó bao gồm cả việc tôi muốn kiểm soát người khác. Tôi có thể tác động đến người khác, chứ không thể kiểm soát họ được. Tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ tiếp tục nghĩ về những điều không kiểm soát được thì tôi sẽ bị căng thẳng nhiều hơn, cảm thấy tuyệt vọng hơn. Tôi chịu chấp nhận những gì mình không kiểm soát được và thôi không để bản thân mình có những suy nghĩ vô ích về những điều ấy nữa. Giờ đây, trong tâm trí, tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát được trong tình huống này. Có thể đó là những suy nghĩ hay hành động của tôi. Có thể đó là những lời tôi nói với người khác. Tôi liệt kê những điều tôi có thể kiểm soát. Và trong đầu tôi quyết tâm tập trung sự chú ý và sức lực của mình vào những khía cạnh kiểm soát được. Việc này sẽ giúp tôi dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Và khi thực hành điều này trong cả ngày, tôi thấy rằng chứng căng thẳng quá mức của tôi giảm đi và tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn.